Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, giả mô hình giả thức cười trên nỗi đau của người khác. Bị mang vào một gian phòng làm việc, Thạch Lỗi nhìn xem, cũng là một gian phổ thông văn phòng. Hắn thuận tay kéo qua một cái ghế thản nhiên ngồi xuống. Cảnh sát Giáp vừa trừng mắt, quát, ai bảo ngươi tọa hạ? Thạch Lỗi liếc nhìn hắn một cái. Cũng không để ý tới. Cảnh sát Ất giữ chặt đồng nghiệp của mình. Nói với Thạch Lỗi. Đây là vị trí của hắn. Người bằng không ngồi vào bên kia đi. Hắn chỉ đối diện cái bàn. Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu. Đứng dậy ngồi tại đối diện. Cảnh sát Giáp hừ một tiếng. Có chút không hiểu đồng nghiệp của mình tại sao đối Thạch Lỗi như vậy khách khí. Hắn kéo qua cái ghế của mình. Trùng điệp hướng mặt đất một hồi. Tọa hạ sau, thô thanh thô khí hỏi thăm. Nói một chút đi, ngươi tối hôm qua đều tại làm chút quan hệ. Thạch Lỗi xem hắn, có chút buồn cười nói. Ngươi cũng nói là buổi tối. Ban đêm ta còn có thể làm gì sao? Đương nhiên là ngủ ở nhà cảm giác a. Ngươi thiếu cùng ta cái này cười đùa tí từng. Ngươi làm rõ ràng nơi này là quan hệ địa phương. Đến nơi đây. Người cũng không cần có quan hệ may mắn tâm lý. Cho ta trung thực giao phó. Thạch Lỗi thở dài. Nói. Phiền phức vị này cảnh quan chú ý một chút thái độ của ngươi. Đầu tiên ta chỉ là đến phối hợp điều tra. Nếu như ngươi lại dùng loại thái độ này. Vậy liền không có quan hệ có thể nói. Phối hợp điều tra. Ta cho ngươi biết. Liền xem như phối hợp điều tra. Chúng ta cũng có thể chụp ngươi 48 giờ. Ta nhìn ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút giao phó tương đối tốt. Cảnh sát Giáp vỗ bàn một cái, trợn mắt nhìn, đừng tưởng rằng nhìn mấy bộ phim truyền hình, liền theo chỗ này giả giọng điệu. Ngươi có phải hay không còn phải đợi ngươi luật sư đến mới bằng lòng nói thật. Thạch Lỗi nghiêng mi mắt xem hắn, lại nhìn xem cảnh sát Ất, lắc đầu, giữ im lặng. Cảnh sát Giáp lần nữa vỗ bàn một cái, giận dữ hét. Ngươi người câm, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi tối hôm qua đến cùng làm chút quan hệ. Thạch Lỗi chỉ là không thèm quan tâm. Tâm lý bao nhiêu cũng có chút nóng nảy. Hắn phải chờ đợi Trương Hồng Mai tranh thủ thời gian đến. Chỉ có Trương Hồng Mai đến. Hắn có thể áp dụng bước kế tiếp. Ha ha, ngươi cùng ta giả chết đúng hay không? Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái miệng đó ta có thể hay không cậy mở tới. Chấm ngoặc kép, cảnh sát Giáp đứng dậy, đi tới cửa, thăm dò ra bên ngoài vừa nhìn nhìn, rồi mới trùng điệp đóng cửa phòng, lại xoay người lại, cảnh sát Giáp trên mặt đã là nụ cười dữ tợn, Thạch Lỗi đem bàn tay nhập khẩu túi, yên lặng nắm chặt điện thoại di động của mình, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hắn cũng không ngại để võ học đại sư chiếm hữu nửa giờ theo cái này cảnh sát lượn vòng một chút. Cảnh sát Ất cũng nhìn ra không đúng. Hắn vội vàng kéo lại cảnh sát Giáp. Nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói chút quan hệ. Đem hắn cưỡng ép nhấn trên ghế. Tận khả năng vẻ mặt ôn hòa nói với Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, ngươi nhìn ngươi đã cũng nguyện ý đến sở cảnh sát phối hợp điều tra của chúng ta. Làm sao khổ không nói một lời đâu. Người đều đến, tất cả mọi người buông lỏng chút. Tranh thủ thời gian làm rõ ràng tình huống. Đối ngươi đối với chúng ta đều tốt. Ngươi cứ nói đi. Thạch Lỗi lúc này mới gật gật đầu. Hai chân chéo nguẫy đường. Không phải ta không phối hợp a, mà là các ngươi vị đồng nghiệp này quá kỳ quái. Vừa rồi các ngươi tại bệnh viện nói quan hệ có nhà bên trong bị phá nhà cửa. Ngươi cũng bị thương tổn. Hắn từ đầu tới đuôi đều là một bộ muốn ta đọc cái này nồi bộ dáng. Yêu thư ốc tuy nhiên ta không rõ ràng phát sinh quan hệ. Có thể những sự tình này cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Ta cũng không thể mặc danh kỳ diệu nhận xuống đây đi. Hắn hỏi ta tối hôm qua ở đâu. Ta liền nói cho hắn biết tối hôm qua ta ở nhà ngủ. Đây không phải rất bình thường đối thoại sao? Ta đến cùng chỗ nào không phối hợp. Người thiếu cùng ta dịu dàng. Ngươi nói ngươi tối hôm qua ở nhà ngủ. Ai có thể chứng minh? Cảnh sát Giáp lại là vỗ bàn một cái. Có thể là đồng sự chiếu cố quan hệ. cuối cùng không có bạo khởi. Thạch Lỗi cười cười nói, mẫu thân của ta có thể làm chứng a? Mẫu thân ngươi cùng ngươi là họ hàng thân thuộc, không thể làm chứng nhân. Vậy liền không có đám. Ngươi loại thuyết pháp này quá buồn cười. Ta ở nhà ngủ, trừ người nhà ta, còn có thể là ai giúp ta chứng minh? Cũng không thể nói ta ở nhà ngủ vẫn phải tìm người ngồi bên cạnh vừa nhìn. Tùy thời tùy chỗ giúp ta chứng minh a. Như vậy ta còn muốn biết cảnh quan ngươi tối hôm qua đang làm gì đây? A, đại khái ngươi tại trong sở trực ban. Có thể trừ đồng nghiệp của ngươi. Đoán chừng cũng không ai có thể chứng minh a. Còn có ngươi người trong nhà. Ngươi ở độ tuổi này hẳn là kết hôn a. Thê tử ngươi, ngươi hài tử, cha mẹ ngươi, tối hôm qua đều đang làm gì? Bọn họ có thể tìm tới chứng nhân chứng minh bọn họ thành thành thật thật ở nhà ngủ sao? Ngươi lại đặc biệt sao theo lão tử ngụy biện? Cảnh sát giáp giận không kềm được, nắm lên trên bàn một xấp văn kiện liền ném qua tới. Thạch Lỗi khẽ vươn tay, đem trên không trung liền đã tản mát ra văn kiện ngăn. Trong ánh mắt đã bắt đầu có chút lạnh, cảnh sát ất vội vàng đứng lên, giữ chặt đồng nghiệp của mình. Cơ hồ là ôm đem hắn đưa ra văn phòng, không ngừng nói, tiểu Tống, người đi trước hút điếu thuốc, ta đến cùng hắn đàm. Tiểu Tống, cũng chính là cảnh sát giáp hùng hùng hổ hổ ra ngoài. Cảnh sát ất đóng kỹ cửa phòng, nói với Thạch Lỗi, Thạch tiên sinh, có người báo án trực tiếp liền điểm danh nói là ngươi đem nhà bọn họ phòng trọ mang ra nửa bên. Hơn nữa còn đả thương người. Hiện tại ngươi còn nằm tại trong bệnh viện, mà căn cứ chúng ta điều tra, ngươi hôm qua cũng từng uy hiếp qua người kia. Chúng ta giải quyết việc chung, tiếp vào báo án tự nhiên có trách nhiệm làm rõ ràng sự thật. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết ta nói người là người nào a? Thạch Lỗi làm bộ giật mình. Đường, Tần Hoài Nguyên, cảnh sát ất gật gật đầu. Thạch Lỗi đột nhiên cười lên ha hả. Nhà hắn phòng trọ bị mang ra, chính là chúng ta nhà máy này chàng độc môn độc viện biệt thự. Tần Hoài Nguyên bị người đả thương tiến bệnh viện. Ha ha ha ha, thật sự là báo ứng a. Loại người này, lão thiên liền nên trực tiếp thu hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, cảnh sát ất cũng có chút im lặng. Hắn tuy nhiên kinh nghiệm có chút phong phú, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra Thạch Lỗi có phải hay không đang giả vờ. Ha ha ha, đến cùng là vị nào anh hùng làm a? Ha ha ha, chết cười ta. Cảnh quan, các ngươi nếu là bắt được người, nhất định phải cho ta biết một tiếng a. Đến lúc đó ta cho hắn đưa cái cẩm ký, bên trên liền viết vì dân trừ hại. Cảnh sát ất triệt để im lặng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn, rất lợi hại nghiêm túc nói, Thạch tiên sinh, ta vẫn còn muốn hỏi lại ngươi một câu, ngươi tối hôm qua đến cùng ở đâu? Xem ở ngươi thái độ coi như không tệ phân thượng, ta cũng liền lại trả lời ngươi một lần. Ta tối hôm qua ở nhà ngủ, tối hôm qua ta theo mẫu thân của ta tại bệnh viện ăn cơm. Thế nhưng là phụ thân ta vẫn luôn không có tỉnh. Đại khái 10 giờ, ta cùng mẫu thân của ta về nhà. Rồi mới ta hầu hạ mẫu thân của ta nằm ngủ. Chính ta cũng liền đi ngủ qua. Sáng sớm lên được tương đối sớm, tại cửa bệnh viện ăn điểm tâm. Vừa tới phòng bệnh, y tá nói cho ta biết nói phụ thân ta lúc nửa đêm tỉnh một lần. Ta chính cao hứng đâu. Các ngươi liền đến, thế nhưng là Tần Hoài Nguyên bên kia là thế nào chuyện? Thạch Lỗi không quan tâm nói ra. Loại người này, sớm muộn có người tìm hắn để gây sự a. Cảnh quan, người nói cho ta nghe một chút đi. Tần Hoài Nguyên bị đánh thành quan hệ dạng, có hay không bị đánh bể đầu, chân gãy không gãy? Cảnh sát ất bất đắc dĩ nói, Tần Hoài Nguyên trước mắt hẳn là ở thủ thuật thất, thầy thuốc bên kia cho sơ bộ kết quả là chảy máu não, trên người có chút chảy ra đụng ngấn, nhưng thầy thuốc nói hẳn không phải là người làm, mà là chính hắn chảy máu não đột phát từ trên thang lầu rơi xuống kết quả. Bất quá đây chỉ là sơ bộ điều tra kết quả. Tình huống cụ thể, muốn chờ hắn từ trong phòng giải phẫu đi ra sau khi chúng ta tiến hành kỹ lưỡng hơn điều tra mới có thể biết. Thạch Lỗi nhất thời thở dài. Ai, đáng tiếc, thế nào liền không có phá kích cỡ đoạn chân quan hệ đây này? Cái này nếu là ta à, ta nhất định đánh gãy chân hắn. Cũng cho hắn biết biết trên đầu quấn lấy thật dày băng vải là quan hệ tư vị. Cảnh sát ất đã không muốn cùng Thạch Lỗi nhiều lời. Nhân tiện nói, xem ra, tạm thời chúng ta đàm không ra quan hệ đến. Dạng này, người trước ở chỗ này ngồi một hồi. Ta đi ra ngoài một chút, chờ một lúc chúng ta bàn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.